xuất kiếm mau một chút đi, để cho bọn họ ít đau đớn. Ta nghe được lời của ngươi rồi. Hòa thượng Vân Khuyết liền kêu lên, Kiếm Đường, đừng có tới đây, ta đã là người của ma giáo rồi, à là người của thánh giáo rồi. Việt Thanh Hồng và Thẩm Vạn Vân liếc mắt nhìn nhau. Việt Thanh Hồng thấp giọng nói, Đại sư huynh, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Thẩm Vạn Vân chần chờ một chút nói, lần này Thiên Ma Giáo giúp đỡ quốc sư, nói rõ ma giáo cũng là người của triều đình, gia nhập Thiên Ma Giáo cũng không có sao, không gia nhập mà nói. Khóe mắt hắn run lên, không nói gì nữa. Việt Thanh Hồng thở phào nhẹ nhõm nói, gia nhập Thiên Ma Giáo cũng không có cái gì, chúng ta gia nhập là được. Nàng tiến lên, Lăng Nô tự nhiên cũng không có gì để nói. Việt Thanh Hồng hấp hái mắt hướng về Thư Vân Hương nói, thánh nữ, nếu như chúng ta không gia nhập thánh giáo thì các ngươi sẽ nhất định hạ sát thủ với chúng ta phải không? Tư Vân Hương cười nhẹ nói, giáo chủ tâm địa thiện lương, vừa nãy chỉ đang đùa với các ngươi thôi. Hòa thượng Vân Khuyết thở phào một cái, hét lên, tiểu tăng liền biết là đang nói đùa mà, tiến sĩ, vừa nãy ngươi đang nói đùa có đúng không, tiến sĩ? Tần Mục cười ha ha, không nói gì, sắc mặt Vân Khuyết như đất. Tần Mục đi tới rìa vách núi, nhìn về đỉnh núi khác, nơi đó chính là chiến trường quốc sư Duyên Khang và mười mấy vị tồn tại cấp giáo chủ kia, cách nơi này hơn 10 dặm. Thiên La Phong cấm mà mấy người đàn ông mang mặt nạ đồng xanh kia bố trí đã bị đánh xuyên qua, xuất hiện từng cái lỗ thủng. Thi thoảng có bão táp kinh khủng từ trong cái động kia lao ra, cuồng phong gào thét thổi bay rừng cây liên miên, quấn vô số cây cối vào giữa không trung, phá tan thành từng mảnh. Chiến đấu trên đỉnh núi kia quá khủng bố, đó là một cuộc chiến một mất một còn, tồn tại cấp giáo chủ. Khoảng cách xa như vậy, lại ngăn cách bởi Thiên Lao phong cấm, nhưng vẫn có thể cảm giác được từng luồng rung động đáng sợ. Vù, lại một cơn gió thổi tới. Lúc này đám người Thẩm Vạn Vân mới hiểu được, lúc bọn họ vừa hạ xuống núi thì cảm thấy gió nơi này rất lớn. Hóa ra cuồng phong trên núi lại được hình thành từ cuộc chiến ở ngoài hơn 10 dặm. Hơn nữa, thế gió càng lúc càng mạnh, thổi đến tới mức cây cối đổ sạp, từng cơn gió nối tiếp nhau. Cơn gió trước vừa dừng thì cơn gió sau đã đến. Những cây cối kia vừa mới bắn trở về lại bị thổi cong, có cây bị chặn ngang bẻ gãy. Đỉnh núi kia hẳn đã vỡ nát rồi. Tần Mục nhìn thấy đánh nhau càng lúc càng thấp, hiện giờ trên căn bản đã ở đất bằng. Khoảng cách xa như vậy, vận dụng thần tiêu thiên nhãn, thành tiêu thiên nhãn, vẫn có thể xem được chiến đấu ở đó. Nhưng lại nhìn không có rõ, bởi vì tốc độ giao thủ của bọn họ quá nhanh, dùng thanh tiêu thiên nhãn cũng khó có thể bắt được quỹ tích vận động của bọn họ, chứ đừng nói là chiêu thức. Tần Mục chỉ có thể căn cứ vào quỹ tích di chuyển của cường giả này để phán đoán trên núi còn lại mấy người. Lại có một vị tồn tại cấp giáo chủ xong đời. Trong lòng Tần Mục hơi chấn động. Việt Thanh Hồng nhìn xung quanh, chỉ thấy cường giả của Thiên Ma Giáo đều yên lặng đứng trên đỉnh núi, ngóng nhìn chiến đấu nơi xa, không một chút ý tứ đứng dậy nào giúp đỡ cả. Không hiểu nói, các người không đi giúp một tay sao? Không cần, Tần Mục giải thích. Quốc sư Duyên Khang có thể tự mình giải quyết. Bà lão quái vật thời đại trước đánh lén có thể đánh tổn thương được quốc sư Duyên Khang, không có đề phòng trong vạn quân. Quốc sư Duyên Khang mà đánh lén thì trên căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Thiên Thánh Giáo chúng ta có thể giúp đỡ quốc sư chính là tạo ra thời cơ để hắn ra tay. Ngay lúc những giáo chủ này thất thần chính là thời cơ tốt nhất để quốc sư đánh lén đó. Bất kể là môn phái lớn nhất ma đạo là Thiên Ma Giáo giúp đỡ quốc sư Duyên Khang, hay Thiên Ma Giáo dùng cờ truyền tống mang đại quân Duyên Khang đến tàn sát đệ tử các môn phái, cũng có thể khiến cho tinh thần những tồn tại cấp giáo chủ này rung động, dao động và rối loạn. Tuy rằng tinh thần của bọn họ hỗn loạn trong thời gian không lâu, thế nhưng rối loạn tinh thần trước mặt nhân vật như quốc sư Duyên Khang thì trên căn bản nhất định là kết cục chắc chắn phải chết. Tuy nói tồn tại cấp giáo chủ thường đều là đại cao thủ cảnh giới thần kiều, thế nhưng cảnh giới thần kiều cũng có mạnh có yếu. Đúng như chính quốc sư Duyên Khang đã nói, ở mỗi một cảnh giới hẳn là người đó không có bất kỳ nhược điểm nào. Dù góc độ người khác có lớn hơn nữa thì cũng không dài bằng đường thẳng của hắn. Tu vi của hắn đã vượt qua người khác, thực lực cũng vượt xa người khác. Dưới tình huống đánh nén, trên căn bản không ai có là đối thủ của hắn được, thậm chí không cách nào đỡ được một chiêu của hắn. Cũng giống như ở Thiên Ba Thành, Đồ Thiên Ma Vương đang đối kháng cùng người Câm, bị hắn dùng một chiêu kiếm chém chết. Một chiêu kiếm đó cũng chính là đánh nén. Tần Mục đoán chừng quốc sư Duyên Khang có thể thừa dịp nháy mắt khi những cường giả thất thần, ít nhất cũng giết chết 4 vị kình địch, còn có thể làm bị thương mấy vị. Vậy còn phải xem bản lĩnh của quốc sư Duyên Khang. Cho dù cuộc chiến đấu này đặc sắc tuyệt luân,

con lừa chọc. Mọi người chăm miệng một lời đều nói. Hòa thượng Vân Khuyết thấy mọi người gọi là con lừa chọc, cũng nhắm mắt gọi một tiếng con lừa chọc. Dù sao thì hiện tại hắn cũng đã là giáo chúng của Thiên Ma giáo, mặc dù hắn cũng là hòa thượng. Hư ảnh ngọn Tu Di Sơn kia bay tới bầu trời đỉnh núi nơi bọn họ đang đứng. Từng vị hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát, La Hán trên núi dồn dập nhìn xuống phía dưới, cùng nhau lạnh lùng nói: nghiệp chướng ma đạo. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, hình như quan hệ giữa Thiên Thánh giáo và Đại Lô Âm Tự hơi căng thẳng rồi. Hữu hộ pháp sứ hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười gằn: đám con lừa chọc có ngon thì đừng có đi, lão nương có thể mắng cho các ngươi 3 ngày 3 đêm còn không trùng lập. Một vị Bồ Tát cười lạnh nói: Tiết Bích Nga, người cũng còn sót lại một cái miệng thôi, không cần để ý tới bọn họ. Trên Tu Di Sơn, lão Như Lai nói: nếu chửi nhau với bọn họ thì chỉ sợ có thể chửi nửa năm. Trước đây ta cũng đánh mấy trăm năm, mắng mấy trăm năm, không cần nóng lòng trong phút chốc. Đến ngăn trận tranh đấu này đã rồi hãy nói. Tăng nhân khắp núi không dừng lại, hư ảnh Tu Di Sơn trôi về chiến trường kia. Quốc sư Duyên Khang còn đang ra tay đánh nhau với đám người cùng phu tử, cố gắng diệt trừ mấy vị cường giả này trước khi hư ảnh của Tu Di Sơn tới. Lúc này thanh âm của lão Như Lai chuyển đến, chậm chậm nói: quốc sư, các vị đạo hữu có thể nể mặt một chút không? Quốc sư Duyên Khang tản kiếm khí nhanh, tránh khỏi sự truy kích của cùng phu tử, với người đàn ông mang theo mặt nạ đồng xanh mỉm cười nói: Như Lai mời nói. Thiện tài, xin các vị đạo hữu dừng tay. Lão Như Lai trầm giọng nói. Đám người cung phu tử còn muốn ra tay, nghe vậy chần chờ một chút rồi tự dừng lại. Điền Chân Quân không ngừng phun máu, bị kiếm khí của quốc sư Duyên Khang đánh bị thương tim phổi, giọng the thé nói: lão Như Lai, ngươi định liên thủ với chúng để diệt trừ kẻ này sao? Lão Như Lai lắc đầu. Sắc mặt của Lý Tán Nhân cũng hơi thay đổi, cười lạnh nói: chẳng lẽ Đại Lô Âm Tự cũng giống Thiên Ma giáo, làm chó săn cho Duyên Khang quốc sao? Lão Như Lai lại lắc đầu. Cùng phu tử cũng nhàn nhạt nói: lão đạo huynh, không nên thừa nước đục thả câu, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Lão Như Lai cười ha ha nói: ta đến để cảm hóa thiện duyên cho mấy vị, chấm dứt cái vụ án này. Mấy vị đều là người tu hành, nếu tiếp tục đánh nữa thì không biết phải tổn thất bao nhiêu hào kiệt, đứt đoạn bao nhiêu truyền thừa. Hôm nay sao mọi người không biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa hòa khí, kết thúc nhân quả lẫn nhau đi. Ánh mắt quốc sư Duyên Khang lấp lóe, trầm mặt không nói. Lão Như Lai lại nhìn về phía hắn cười nói: quốc sư là thiện nam tử, đã từng đến Đại Lô Âm Tự của ta. Ta và quốc sư là bản Phật Pháp, giảng qua đại thừa, kết làm thiện duyên. Không biết quốc sư có thể trả lại thiện duyên này cho lão tăng hay không? Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị nói: năm đó tuổi ta còn quá nhỏ, du học bốn phương, đến Đại Lô Âm Tự, Như Lai bỏ qua phần kiến môn, phải chỉ điểm ta tu hành. Ta cũng xem như là nửa đệ tử của Đại Lô Âm Tự, nên trả lại thiện duyên này. Tuy nhiên, làm sao ta biết có phải thả cọp về rừng hay không? Mấy người này chính là kẻ đầu sỏ trong thiên hạ, chắc gì đã chịu bỏ qua như vậy. Tương lai bọn họ lại làm phản thì sinh linh lại rơi vào cảnh lầm than. Như Lai, ông lấy lòng dạ từ bi, hãy hiểu cho lòng của ta. Lão Như Lai cười nói: lão tăng để bọn họ quy y Đại Lô Âm Tự, không hỏi chuyện thế giới phàm tục nữa, thì quốc sư nghĩ như thế nào? Quốc sư Duyên Khang không tỏ rõ ý kiến. Lão Như Lai mỉm cười, nhìn về phía mấy người cùng phu tử, cười nói: mấy vị đều là tuấn kiệt năm đó, hào hoa phong đại, mạnh mẽ một đời, hào quang một đời, bây giờ có nguyện ý bỏ xuống can qua mà quy y cửa Phật môn hay không? Điền Chân Quân cười lạnh nói: lão Như Lai, chúng ta cộng với Đại Lô Âm Tự ngươi, tiêu diệt kẻ này còn không dễ dàng sao? Ngươi cho rằng ta bỏ qua cơ hội lần này thì Đại Lô Âm Tự của ngươi có thể an toàn sao? Quốc sư Duyên Khang, tiêu diệt xong chúng ta tất nhiên sẽ diệt Phật, lúc này sao không lạnh lùng hạ sát thủ, lấy ra thủ đoạn hàng ma của ngươi? Lão Như Lai cười nói: mặc kệ quốc sư đối xử với Phật môn ta như thế nào, dù sao thì thế gian này vẫn có người tin Phật, sùng bái Phật. Mặc kệ thế gian này còn có thần Phật hay không thì tín ngưỡng vẫn còn, sẽ không vì quốc sư tiêu diệt Phật môn ta hay không mà mất đi, cũng không vì quốc sư mà tán dương Phật môn ta là vinh hiển. Nếu các ngươi nguyện ý bỏ xuống ân oán can qua, liền theo ta đi. Nếu không muốn, lão tăng chỉ có thể nói một tiếng vô duyên, xin cáo lui. Đột nhiên từng bóng người từ không trung mạnh mẽ hạ xuống, rơi phía sau quốc sư Duyên Khang.

một đường đi tới cần tiểu thần y Tần Mục đi theo, ngày đêm điều trị thân thể cho hắn. Thêm vào đó, phán đoán của thần y đạo Tuyền chân nhân này, các loại dấu hiệu đều rõ ràng thương thế quốc sư Duyên Khang đã tái phát. Mặc dù có sự điều trị, trị liệu của Tần Mục thì cũng ít nhất phải một tháng nữa mới có thể phục hồi lại như cũ. Mà điều này bắt đầu từ lúc quốc sư Duyên Khang bị tập kích, đã chắc chắn bị quốc sư lợi dụng, trở thành một âm mưu. Ngay cả việc quốc sư Duyên Khang cho bọn họ hai con đường cũng là một âm mưu. Từ đầu tới cuối liền không có hai con đường, mà chỉ có một con đường. Kỳ tài ngút trời, 500 năm mới có một, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lão Như Lai lạnh nhạt nói, 500 năm có một này không chỉ là nói về trí tuệ, tư chất và ngộ tính của hắn, mà cũng chính nói về mưu lược, thao lược của hắn, cũng là 500 năm có một. Kỳ tài ngút trời 500 năm có một, nếu không thành thánh nhân thì sẽ thành ma đầu vô pháp vô thiên, không phải là phúc của thế gian sao? Tin. Hắn mỉm cười nói, quỷ. Mọi người buồn bực, không biết làm sao Lão Như Lai đã nói kiểu như vậy, chỉ cảm thấy ít lời mà nhiều ý, thâm ý sâu sắc. Môn chủ cái môn Tề Đại Hữu nói, hắn liên thủ với Thiên Ma Giáo đã chắc chắn là ma đầu coi trời bằng vung. Đáng tiếc không biết giáo chủ Thiên Ma Giáo là ai. Đã biết rồi. Như Lai cười nói, chính là người trẻ tuổi đáp lễ với ta kia. Lại nói, lão tăng và hắn có cùng một đoạn duyên phận, vốn định độ hóa cho hắn tới Đại Lô Âm Tự, nhưng đáng tiếc chẳng biết vì sao duyên phận lại đột nhiên đứt đoạn mất, lại chuyển đến một sinh mệnh kỳ diệu khác. Chính là hắn sao? Rất nhiều tăng nhân trên Tu Di Sơn và mấy người cung phu tử đều ngẩn ra. Lão Như Lai cười nói, chính là hắn. Mấy vị lão đạo hữu kia vẫn không tầm thường, dạy dỗ được một tiểu ma đầu như vậy. Đáng tiếc khích khí là vẫn chưa thể giữ lại đoạn duyên phận này, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi. Quốc sư, ngươi thông minh hơn ta, chẳng lẽ không biết ý đồ tới đây của Tu Di Sơn là có vấn đề sao? Vệ quốc công nhìn bộ thi thể không đầu kia nhập quan, nghiêng đầu nói với quốc sư Duyên Khang bên cạnh, rõ ràng là bọn họ tới tống tiền, cứu đám lão quái vật cung phu tử ra, thực lực của Đại Lô Âm Tự lại tăng lên, chưa diệt trừ được người này, cuối cùng vẫn là gieo họa về sau. Tuổi thọ của đám người cung phu tử chỉ còn có mười mấy 20 năm, không đáng để lo, để cho Lão Như Lai cứu đi cũng được. Quốc sư Duyên Khang nói, ta biết rõ ý tứ của Lão Như Lai, ông ta nhân cơ hội này tới tống tiền, rất đúng lúc ta bị thương, không có sức ngăn cản ông ta. Sắc mặt vệ quốc công quái lạ, trên dưới đánh giá hắn, hồ nghi nói, là thật hay giả? Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị nói, sao lại không thật? Là thật hay giả? Quốc sư Duyên Khang tức giận nói, đương nhiên là thật, ngươi thử liều mạng với tồn tại cấp giáo chủ này một trận xem, huống hồ bên trong còn có ba vị tồn tại như thần, liều chết đánh với bọn họ một trận, sao có thể bình yên vô sự? Ta không tin. Vệ quốc công giận dữ nói, có quỷ mới tin ngươi, lời nói của ngươi một chữ lão tử cũng không tin, tin ngươi hiện tại đều nằm trong quan tài thẳng đơ đây, động cũng không động một cái được. Quốc sư Duyên Khang giờ khóc giờ cười nói, ai, kỳ thực ta cũng có lúc rất thành thực mà. Chính là như vậy nên ngươi lừa người mới sâu, ta nhìn không có hiểu ngươi được. Vệ quốc công nhìn quan tài kia, trầm mặt chốc lát nói, người trong quan tài chắc ngươi biết là ai chứ? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói, ta không thể nói. Ngươi không nói ra ta cũng sẽ biết, đợi về kinh thành mấy ngày nữa nhìn mấy vị lão vương gia nào đột nhiên chết đi, liền sẽ biết là hắn. Vệ quốc công liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, bên trong linh gia có vấn đề, kỳ thực không chỉ có một mình hắn, lão thái hậu cũng không phải như vậy sao? Ta cảm thấy ngươi nên tiến thêm bước nữa, dứt khoát làm hoàng đế luôn đi. Quốc sư Duyên Khang liếc hắn một cái, lộ ra sát cơ. Vệ quốc công sợ hết hồn, vội vàng nói, chúng ta là bạn bè hơn 200 năm rồi, ngươi đừng có dọa ta. Kỳ thực không phải ta nghĩ như vậy, mà là những lão huynh đệ đi theo ngươi nghĩ như vậy. Ngươi đã thăng quan tới đỉnh, dù có lập được công lao lớn bằng trời, hoàng đế cũng không cách nào thăng quan cho ngươi nữa. Hiện giờ ngươi lại bình định, lập được công lớn, ngươi bảo hoàng đế làm sao thưởng cho ngươi, thưởng ngôi vị hoàng đế cho ngươi sao? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói, ta và hoàng đế là tri kỷ, hoàng đế biết ta, hắn biết ta sẽ không cầu công lao, ta cầu chỉ là hoài bão suốt đời thôi. Ai, chính vì lẽ đó hoàng đế mới khó xử, không thưởng cho ngươi thì sẽ làm cho người có công trong thiên hạ thất vọng, thưởng cho ngươi thì hắn không có thứ gì để thưởng, cho ngươi mỹ nhân ngươi có muốn không,

bức tranh này đã bị biến mất tầm. Thay vào đó chính là một hàng chữ nghiêng nghiêng, ngả ngả, xấu tới kinh người. Quốc sư, chân của ta đã lấy lại. Đống bảo bối mà ngươi đã thu gom, ta vui lòng nhận. Người hầu của nhà ngươi, ta cũng chiếu cố rất tốt, không cần lo lắng. Đúng rồi, giường của ngươi ta ngủ, sau khi tỉnh dậy ta còn bài tiết một đống trên giường, lại còn ngâm một bình trà thơm trong thư phòng của ngươi. Ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong rồi, ngươi không cần cảm ơn ta đâu. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang âm trầm, vội vàng xoay người đi tới phòng ngủ, vén chăn lên. Mùi hôi thối ngập trời, vội vàng bịt mũi, phất tay nói: Phúc lão, ném đi, ném đi. Phúc lão liền vội vàng quấn chăn, quấn luôn cả đệm giường, và cái giường vẫn còn mùi hôi. Phúc lão đạo: Lão gia, giường này cũng phải ném sao? Ném hết đi. Quốc sư Duyên Khang phất tay, bước nhanh tới thư phòng. Trong thư phòng tràn ngập mùi khai. Trong ấm trà là một ấm nước vàng vàng xanh xanh, hiển nhiên không phải nước trà. Quốc sư Duyên Khang quấn tay một cái, quăng ấm trà cùng với chén trà ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái xanh. Vô liêm sỉ, lấy đi chân của mình thì cũng thôi, còn ở trong phủ ta ăn uống, bài tiết, ngủ nghỉ, phá hỏng sự thanh tịnh của ta. Phúc lão, sắm lại một bộ trà và chăn nệm mới cho ta. Phúc lão chần chờ một chút nói: Lão gia, tiền trong nhà không còn nhiều. Quốc sư Duyên Khang hơi run run, trầm giọng nói: Ban thưởng của hoàng đế còn phải mấy ngày nữa mới tới. Bổng lộc của ta mỗi tháng phát một lần, nhưng phải đến đầu tháng mới có. Bổng lộc tháng này hết rồi sao? Phúc lão nói: Lần này lão gia đi ra ngoài, mang theo hơn nửa bổng lộc, tiền để lại mừng thọ vương công đại thần, mua một ít lễ mọn, sinh con trai cũng phải đưa một ít. Mấy ngày trước đây thái hậu mừng thọ trong cung, chuẩn bị chút lễ nhỏ, trong cung còn chê là keo kiệt đấy. Quốc sư Duyên Khang đau đầu nói: Trấn Bắc Vương mất cũng phải có chút lễ, trong nhà quả thực không có tiền sao, còn có gì để cầm cố không? Cái này... Phúc lão chần chờ một chút không hề trả lời. Quốc sư Duyên Khang nhìn chung quanh, chỉ thấy tuy nhà không nhỏ, thế nhưng lại không có bao nhiêu đồ gia dụng, không lấy ra nổi mấy thứ có thể cầm cố. Xưa nay hắn cảm thấy xa hoa sẽ mất hết ý chí, cho nên toàn bộ chi phí ăn mặc đều rất đơn giản, cũng không có đồ cổ gì. Những thứ hắn thu thập thường thường cổ quái kỳ lạ, chẳng hạn như chân thần của người què, các loại tranh vẽ của thái tử Thiên Đồ Quốc, mà những thứ đồ này thì tên thần trộm kia đã trộm mất rồi. Có thể đi ứng trước một chút bổng lộc không? Phúc lão nói. Lão già, không muốn thể diện sao? Quốc sư Duyên Khang chần chờ nói. Có thể mượn một ít không? Phúc lão lắc đầu nói. Gần đây chiến tranh, mấy vị có quan hệ tốt với lão gia đều xuất binh ở bên ngoài, không ở nhà. Hơn nữa lão gia đã mượn không ít lần và còn chưa trả nữa, sẽ bị người ta phàn nàn đấy. Chủ bọn họ không ở nhà, ta đi vay tiền ai mà cho mượn, trừ khi lão gia tự mình mà đứng ra. Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm nói. Kỹ thuật vẽ của ta cũng tạm được, có thể vẽ tranh đi bán đổi chút tiền không? Phúc lão nói. Ký tên của lão gia sao? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu. Ký tên của ta thì người mua tranh chính là hối lộ ta, không ký. Phúc lão lắc đầu nói. Như vậy tranh của lão gia bán không có được đâu. Quốc sư Duyên Khang chán nản. Sao người biết bán không được? Ta thu gom tranh của thái tử Thiên Đồ Quốc, vẽ lại không biết bao nhiêu lần, tuy không dám nói có thể sánh ngang họa thánh, nhưng tính tạm cũng được chứ. Lão gia, kinh thành là nơi nào chứ? Danh sĩ như cá giếc sang sông, nhưng được mấy người có thể dựa vào tranh mà kiếm tiền? Hơn nửa trong số đó đều đói tới da bọc xương. Lão gia cảm thấy kỹ thuật vẽ của mình so với bọn họ thì ra sao? Phúc lão nói. Ngược lại mấy tên đệ tử của lão gia kia có thể cho lão gia vay tiền đấy. Vay tiền của đồ đệ sao? Ta bỏ cái mặt này xuống không được. Đột nhiên quốc sư Duyên Khang nhớ tới Tần Mục, cười nói. Ta biết ai có tiền rồi, có thể mượn được. Hắn ra tay rất hào phóng, mua thuốc cho ta thì cũng thường là hắn trả tiền. Bằng không thì chút bổng lộc này của ta đã sớm xài hết rồi. Hắn không ở trong triều, vay tiền của hắn cũng không tính là mất mặt. Để ta đi vay tiền, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần Mục trở lại sĩ tử cư của Thái Học Viện, mới vừa đi vào sĩ tử cư liền ngửi được mùi thuốc. Mùi thuốc này tựa hồ từ nơi của mình bay tới, không khỏi buồn bực. Bên trong sĩ tử cư có tạp dịch chuyên môn quản lý. Tuy nói là tạp dịch, nhưng mỗi cái tạp dịch cũng thường xuyên vào điện nghe giảng, bởi vậy thực lực tu vi thực sự không kém. Thực lực của tạp dịch thậm chí còn mạnh hơn một vài sĩ tử. Trong lịch sử của Thái Học Viện liền có không ít tạp dịch tu thành bản lĩnh phi phạm, từ tạp dịch nhảy một cái trở thành sĩ tử, thăng quan tiến chức, trở thành một tướng lĩnh nổi tiếng một phương. Có tập dịch canh giữ Sĩ Tử Cơ, trên căn bản người ngoài không thể tiến vào. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi đi tới nơi của mình, chỉ thấy trong sân chất đống bao lớn bao nhỏ dược liệu, còn có các loại lò thuốc, vạc thuốc. Lò thuốc và vạc thuốc đều không giống như bình thường, hoa văn khắc tên một mặt cực kỳ phi phạm, hiển nhiên là bảo vật, không kém hơn bảo vật Tần Mục đoạt được từ trong Lâu Lan Hoàng Kinh Cung là bao. Một vạc thuốc trong đó đặt một cái chân, trong một lò thuốc khác đặt một cái tay. Tần Mục nhìn thấy chân và tay thì hơi run run, nói với Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân: các người hãy chờ ở ngoài, không được để người nào tiến vào chỗ của ta ở. Hồ Linh Nhi và Long Kỳ Lân đứng dậy đi ra ngoài. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy Long Kỳ Lân lách qua khung cửa vang lên tiếng kêu kéo kẹt, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ: mấy ngày nay cái tên này ăn đến mập hơn, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể làm cánh cửa vỡ tan mất, đến lúc đó lại phải thay cánh mới rồi. Hắn đẩy cửa phòng, chỉ thấy hai người đàn ông nửa già nửa không ngồi tại đó. Mặt mỗi người quẹt sạch sẽ chỉnh tề, tóc sáng choang bóng loáng, râu trên cằm cũng được một sợi dây vàng chóe buộc lại, quần áo trên người cũng rất là đẹp đẽ. Mà Mã Gia thì ngồi đối diện với hắn, một thân áo vải dài màu xanh, quần áo không đẹp đẽ như người què, một tay áo trống rỗng buông xuống. Hắn có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, hắn là vừa chưa tới được bao lâu, thái dương hoa râm, tóc có chút tán loạn. Hai người nhìn thấy Tần Mục đi vào, người què lộ ra nụ cười chân chất, khuôn mặt lạnh như băng của Mã Gia cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Mã Gia, Gia Gia què. Tần Mục cảm động, vành mắt đỏ ửng: các người đến thăm con sao? Không phải, Mã Gia nói. Tần Mục có chút đau lòng, người què cười nói: người sống thoải mái hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta đến thăm ngươi làm gì? Ngươi là người chúng ta nhặt được, chúng ta sẽ đặc biệt từ vạn dặm xa xôi chạy tới thăm ngươi sao? Đừng có tự đa tình. Tần Mục cả giận nói: chính là đến thăm con mà. Người què lắc đầu nói: ta đến là chỉ nhờ ngươi giúp nối lại chân, ngươi xem giúp ta một cái chân kia còn sống hay không. Không giúp. Người què cả giận nói: điều tử thối, cành cứng rồi sao? Chúng ta không phải đến thăm ngươi. Mã Gia tằng hắng một cái, không nhanh không chậm nói: ngươi không đến thăm nó, vì sao không mang chân của mình đi tìm dược sư, lại cứ đến tìm nó? Đừng có chọc nó nữa, ngươi xem nó sắp khóc rồi đó. Con không có thèm khóc đâu. Tần Mục gân cổ nói: được rồi, được rồi, đừng đỏ mắt, ta mới là thăm con mà. Ta mới vừa từ Phổ Quốc Sư trở về, ở nơi đó một khoảng thời gian, tiện tay mang đi mấy món đồ, nhìn thấy cái chân ở trong lò kia không? Ông lão này dương dương tự đắc: là chân của ta đấy, ta cầm từ Phủ Quốc Sư về, quốc sư không có một chút biện pháp nào, trơ mắt nhìn thấy ta lấy chân đi. Tần Mục trầm mặt chốc lát, nở ra nụ cười chân chất nói: Gia Gia què, con và quốc sư vừa mới từ nơi khác trở về, quốc sư làm gì có ở trong Phủ Quốc Sư? Người què chừng hai mắt nhìn hắn, Tần Mục không nhường chút nào, còn cũng chừng hai mắt nhìn lại. Nụ cười trên mặt hai người chân chất như nhau, cho người ta một loại cảm giác đáng tin cậy. Cho dù bị bọn họ chọc dao vào, cũng vẫn cảm thấy bọn họ phi thường đáng tin cậy.